Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 943, nhanh chóng lên xe. Everest nơi này là Hoa Quốc, quốc thổ cương vực cực Tây Bắc khu vực. Ở vào bình quân độ cao so với mặt biển hơn 3.000 mét xanh đen cao nguyên. Có, thế giới Pokemon nóc nhà, danh xưng. Là toàn thế giới độ cao so với mặt biển tối cao sơn phong. Hàng năm cũng sẽ có đến từ thế giới các nơi lên kẻ yêu thích. Cùng bọn họ Pokemon một chỗ. Tại đây cao vút trong mây dãy núi trước mặt. Tiến hành leo khiêu chiến. Đây đối với huấn luyện gia môn cùng Pokemon mà nói. Này không chỉ là leo hướng cao điểm. Càng là một loại rèn luyện. Tiểu tử, nhìn ngươi này một áo liền quần. Là muốn đi Everest kia nhi lên đấy. Tại đi thông giấu tay xe lửa trong xe. Một cái trong tay cầm phiếm vàng sách vở đeo lão hoa kính đọc sách lão nhân. Thả ra trong tay có niên đại cảm ơn sách. Cái bù thêm hào hứng địa nhìn trước mắt cùng hắn cùng nhau thùng xe người trẻ tuổi. Lúc này bên người có một cái có chút dày đặc ba lô leo núi. Đồng thời còn treo kính bảo hộ người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là Dương Ngự. Tại Dương Ngự trên giường, Jigglypuff, Miss Matthews, Togepi, Frogadier, hiện tại cầm trong tay bỏ túi bài xì phé. Cũng không biết Miss Matthews từ nơi nào học được. Đại khái là cùng Jenga lão hắc tại trên Internet cả cái gì, gợi cảm lão hắc. Online chia bài, cái gì đồ chơi. Hiện tại, cùng một chỗ đập vào, đôi khấu trừ. Không thể không nói, này Pokemon nhóm cầm lấy một tay bài bộ dáng. Togepi tay quá nhỏ, cầm chẳng phải nhiều. Còn là Mimikyu dùng hệ Ghost lực lượng giúp đỡ Togepi từng dãy khai mở. Quy tắc rất đơn giản, bị đôi khấu trừ đội ngũ đổi một cái Pokemon hạ xuống. Tóm lại những tiểu tử này trên giường đánh bài đánh chết đi được. Đúng vậy a. Qua bên kia thấy từng trải, Dương Ngự ánh mắt rơi vào lão nhân gia đặt lên bàn quyển sách kia. Cười nói, lão nhân gia, sách này nhìn lên rất có đầu năm, phía trên chữ đều có chút nhìn không rõ lắm. Ha ha ha, đây là ta trước kia đi giấu tây làm lão sư thời điểm. Bên kia đệ tử cho ta đưa sách qua, phía trên đều là dấu văn ghi. Lại nói tiếp thật đúng là hoài niệm a. Lão đầu nhi tháo xuống lão hoa kính, dùng kính bố lau lau, chậm rãi phóng tới kính mắt trong hộp, sau đó cầm kính mắt hộp phóng tới trên người mình lam sắc bố túi áo trong. Lão nhân gia lần này đi giấu tây chuẩn bị đi nơi nào? Dương Ngự cười hỏi, có đồng hành đồng bọn một chỗ sao? Lần này đi giấu tây chính là đi tìm đồng bọn đấy. Đã rất lâu không có gặp mặt, đại khái cũng có vài chục năm a. Hiện tại không giống như là trước kia. Thân thể cường tráng, cao nguyên phản ứng đấy, cơ bản không sẽ như thế nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, thừa dịp còn có thể nhiều đi vòng một chút, đi gặp vài thập niên trước ông bạn già. Lão đầu nhi lúc nói chuyện sau, trên mặt cười ha hà, một mực ở tốt đẹp trong hồi ức. Tiểu tử, ngươi những cái này Pokemon cũng rất có ý tứ. Bất quá bắt Pokemon, cũng phải có phần nam tử hán khí khái. Cần dương cương một chút. Lão đầu nhi nhìn xem Dương Ngự này mấy cái Pokemon. Cảm giác cùng Dương Ngự lên kẻ yêu thích khí chất có chút không đáp. Giống như là Machoke A, Machamp A, tại lên thời điểm. Những cái này Pokemon lực lượng thế nhưng là có thể giúp đỡ rất lớn vội vàng. Lão đầu nhi vừa cười vừa nói. Đập vào bài Miss Matthews nghe được lão đầu tử. Lập tức đứng người lên. Học kia Machoke, Machamp bộ dáng. Thanh tú lấy chính mình kia một chút xíu bàn tay nhỏ bé trên tay cơ bắp. Phảng phất đang nói. Machoke, Machamp, tự này. Miss Matthews cũng không ít đánh Machoke cùng Machamp. Những cái này hệ Fighting Pokemon đều là Miss Matthews bại tướng dưới tay. Lão đầu nhi có chút minh bạch này một cái Mystery Vox ý tứ. Cười lắc đầu, không cùng tiểu bằng hữu so đo. Hơn nữa ở vào tuổi của hắn, trừ một mực bồi bạn chính mình Pokemon bên ngoài, so sánh với, vẫn thích những cái này khả ái một điểm nhỏ Pokemon. Chỉ bất quá nha, hiện tại một ít khả ái một điểm nhỏ Pokemon phối hợp tại dương ngự trên người. Trung quy cảm giác có chút lạ kỳ quái. Trung quy dương ngự thế nhưng là đi Everest lên, sẽ không trèo lên rất cao. Chính là qua bên kia tự nghiệm thấy một chút Everest hoàn cảnh. Không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vẫn là tại thấp một chút dưới núi thử thử đều có thể. Mùa hạ đi đến Everest chỗ tốt, tại tuyết sơn khu vực nhiệt độ sẽ không rất cao. Tại chân núi hạ, thổi trong núi tự nhiên làn gió, vẫn phi thường thoải mái một sự kiện. Everest đây, đây chính là một chỗ nơi tốt. Nó là chúng ta Hoa Quốc tự nhiên nhất tối thiên nhiên băng sơn khu bí cảnh. Tại Everest trên tuyết sơn, sinh hoạt đại lượng hệ iPokemon, nơi đó là hệ iPokemon thiên đường. Ta nhớ được ta tiểu nhị kia, khi còn bé có một cái lòng tuyết nhân, thật rất nhỏ, về sau liền dần dần lớn lên, biến thành lớn như vậy. Lão đầu nhi đưa tay có chút khoa trương địa khua khua. Ngươi xem, lớn như vậy một cái Obamus nào. Ha ha ha, rất lâu không gặp mặt. Cũng không biết kia một cái Obamus nào. Hiện tại trở nên sẽ có bao nhiêu to lớn. Tại đoàn tàu trong xe. Đây là một đoạn thú vị đường đi. Tại trong xe gặp được đủ loại người. Có lẽ chỉ là vội vàng khách qua đường. Thế nhưng có thể gặp, cũng là một loại duyên phận, mặc dù đoạn này duyên phận thời gian vô cùng ngắn ngủi. Dương Ngự cũng không có để cho dấu Tây khu Pokemon Liên minh phái người tới đón. Hắn an bài, còn là càng ưa thích tự do một ít, không cần phải phiền toái đường tinh linh liên minh. Có chút thời điểm, giống như vậy không có an bài hành trình. Thường thường đều sẽ có vô cùng có niềm vui thú sự tình phát sinh. Darkrai, không có ý tứ, cần để cho ngươi cùng Cresselia phân biệt một đoạn thời gian. Đừng, không có gì không có ý tứ, như vậy phân biệt mới là tốt nhất giải thoát. Wow, này lần nữa có được tự do cảm giác, thật sự là quá sảng khoái. Darkrai tại dương ngự bóng dáng trong không gian hạnh phúc địa ôm ấp lấy hắc ám thiên không. Nhưng mà vừa lúc này, bóng dáng trong không gian vang lên Cresselia thanh âm. Darkrai, ngươi muốn là trở về, cho lão nương hảo hảo chờ. Nhìn lão nương ta không đem ngươi gọt sạch một lớp da. Lão nương liền không gọi Cresselia. Darkrai, a thông suốt, xong đời. Bóng dáng trong không gian rõ ràng còn có Cresselia lưu lại yêu tinh ấn ký. Tuy Darkrai cùng Cresselia trước mắt một cái ở vào Hoa Quốc Tây Bắc, một cái ở vào Hoa Quốc Đông Nam Bộ, thế nhưng tại mộng cảnh thế giới bên trong, khoảng cách này cũng không tính rất xa. Nếu như không phải là Cresselia tại Dương Tiểu Ngọc bên người dạy bảo Dương Tiểu Ngọc như thế nào sử dụng siêu năng lực người, siêu năng lực cùng hệ psychic Pokemon giữa hình thành tốt. Hơn câu thông cùng càng sâu ràng buộc. Không cần quá lâu, Cresselia liền có thể đi đến Darkrai bên này bóng dáng không gian thế giới trong. Này giống như là tại Darkrai bên người lắp đặt một cái định vị. Mặc cho hắn này một cái, Raticate, chạy được chân trời góc biển. Cresselia lần này đã có thể dễ dàng địa bắt lấy hắn. Khục, nhân loại, không cho cười. Ngươi bây giờ có thể vẫn còn độc thân. Dương Ngự trong đầu chậm rãi đánh ra một cái. Ngoặc kép, làm như ta đánh ra. Thời điểm không phải là ta có vấn đề, mà là cảm thấy ngươi có vấn đề. Darkrai, tới a, giúp nhau tổn thương a. Ta. Ca hát sinh, cho ngươi nghe, hát cái gì, bởi vì tình yêu, Darkrai, thật xin lỗi, quấy rầy, cùng bóng dáng trong không gian Darkrai ồn ào trong chốc lát. Dương Ngự chung quy cảm giác này một bó lớn niên kỷ Bad Dream thần. Trên thực tế tâm lý tuổi tác liền cùng tiểu hài tử giống như. Bất quá, bởi vậy, càng thêm thân thiết một ít, Dương Ngự cũng không biết là chính mình đơn độc lưng mang ba lô leo núi đến đây. Hơn nữa tại nhà ga bên trong bởi vì cùng Darkrai giữa, giúp nhau tổn thương. Tại nhà ga trong, đình trệ, đoạn thời gian này. Để cho một số người chú ý tới này một đầu nảy sinh tân cấp, dê béo. Lão bản, đi Everest mà, lên xe không? Tiện nghi, Dương Ngự trong nội tâm ngược lại là rất sung sướng. Người ở đây là thật nhiệt tình a. Hơn nữa ánh mắt cũng vô cùng độc ác. Vừa nhìn liền biết Dương Ngự hắn bây giờ là tại bản địa không xe không có người dẫn đường. Nhiệt tình như vậy hiếu khách. Dương Ngự không chấp nhận cảm giác không thật là tốt ý tứ a. Chỉ cần giá cả không phải là đặc biệt làm thịt người, Dương Ngự vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như làm thịt người, hí, này sóng không khỏi phí như thế nào cũng không thể nói nổi a. Không kịp, cửa xe hạn chết, nhanh chóng lên xe, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.